Đạo quan, chương 292, nữ nhi nợ, cha trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 292, nữ nhi nợ, cha trả, edit, Luna Hoang, là phu thê nhiều năm. Hoàng hậu đã nhận ra điểm khác thường, thử dò hỏi, Thanh Thanh lại làm sai chuyện gì nữa sao? Nàng nghĩ nhiều rồi, Hạo Vân Đồ nói câu phủ nhận xong đứng dậy rời đi. Khi nào có thể tìm người tới còn chưa biết. Hắn không có khả năng ngồi ở đây chờ Bùi Nương Tử tới. Đúng lúc này, mấy người Hạo Thanh Thanh cũng về tới. Cho dù Hạo Thanh Thanh không muốn về quá sớm, vẫn còn đang lượn ở ngoài cung. Bùi Nương Tử liền gặp được người Hoàng đế phái tới. Liền tiến vào cung trước Hạo Thanh Thanh một bước. Lúc nhìn thấy Hạo Vân Đồ, Hạo Vân Đồ đang còn ngồi ở trong điện phê duyệt công văn. Tham kiến bệ hạ, tiến đến đứng bên dưới điện, Bùi Nương Tử chắp tay hành lễ. Hạo Vân Đồ để văn thư trên tay xuống, ngước mắt lên, hỏi, Thanh Thanh lại chạy ra ngoài xem náo nhiệt rồi hả? Bùi Nương Tử một mực cung kính trả lời. Đúng vậy, Hạo Vân Đồ, nhà đầu này vĩnh viễn chưa trưởng thành mà. Kết quả ở phi bộc đài như thế nào? Bùi Nương Tử, Huyền Tử Xuân tới khiêu chiến. Bị Ngưu Hữu Đạo phái một đám người tới giết. Nàng đem tình huống lúc đó kể lại, kể cả chuyện Hạo Thanh Thanh sau đó chạy tới chỗ Ngưu Hữu Đạo bên kia. Hạo Vân Đồ mỉm cười, tựa hồ có điểm khiến hắn hứng thú. Bất quá điểm hắn hứng thú không ở chỗ Ngưu Hữu Đạo giết người như thế nào, mà là một phương diện khác. Thanh Thanh đi chơi với Hồ Diên Uy sao? Bùi Nương Tử biết hắn cảm thấy hứng thú cái gì, có mấy lời cũng không biết có nên nói hay không. Đứng ở góc độ nữ nhân, nàng cũng có chút phản cảm với Hồ Diên Uy. Nhưng có mấy lời nàng cũng không nên nói. Bèn nhắc nhở một câu có hàm ý trong đó. Hồ Diên Uy thích đi trốn phong nguyệt. Công chúa rất phản cảm với chuyện này. Nhìn thấy Hồ Diên Uy là không có câu nào tốt để nói hết. Hạo Vân Đồ có vẻ hơi trầm mặc chút. Nói, nam nhân mà, có thể lý giải. Hồ Diên Uy hiện tại cũng không có việc gì làm, lại còn đang trẻ tuổi, khó tránh khỏi có chút hoang đường. Chờ đến khi thành gia lập nghiệp, hiểu được trách nhiệm cần gánh vác, tự nhiên sẽ biết thu liễm. Tình huống nhà bọn hắn cũng không cho phép hắn vĩnh viễn phóng túng mãi được. Tam nương, ngươi là người bên cạnh Thanh Thanh, có chút đạo lý muốn ngươi giảng giải nhiều thêm cho nó hiểu. Ngươi hiểu ý của quả nhân. Trực cách tự xưng hô của hoàng đế. Vâng, Bùi Nương Tử dạ, nhưng bụng thầm nghĩ, quỷ mới đi giảng những đạo lý chính nàng cũng không đồng tình kia với Hạo Thanh Thanh. Làm việc trong bổn phận của mình là đủ quá rồi. Hạo Vân Đồ nhìn chăm chú Bùi Nương Tử, ánh mắt có chút thâm trầm, nói tới vấn đề mới nãy. Ngươi vừa mới nói, tu sĩ tới phi bộc đài quan chiến có rất nhiều đúng không? Có bao nhiêu? Bùi Nương Tử hơi suy nghĩ một chút, hồi bẩm bệ hạ, số lượng cụ thể bao nhiêu ta cũng không rõ lắm, bất quá tối thiểu có khoảng mấy ngàn người tới quan chiến. Mấy ngàn người, Hạo Vân Đồ lẩm bẩm nói thầm, lại hỏi, đều là tu sĩ hết sao? Bùi Nương Tử đáp, phần lớn đều là tu sĩ, chỗ kia người bình thường là không dễ đi lên. Hạo Vân Đồ trầm mặc, trong lúc trầm mặc thì phất phất tay. Bùi Nương Tử ôm quyền, khom người, lùi lại mấy bước, sau đó quay người rời đi. Trong điện an tĩnh lại, Hạo Vân Đồ từ từ tựa vào lưng ghế, chậm rãi nói, bộ tầm, ngươi cảm thấy khoản nợ của nha đầu Thanh Thanh có nên trả hay không? Đứng ở một bên, là lão thái giám thể hình hơi mập mạp, tóc bạc trắng, chính là bộ tầm mà hoàng đế vừa gọi, mặt mỉm cười, bước tới gần, nói. Chuyện đùa giỡn, không thể coi là thật. Hạo Vân Đồ, hôm nay nha đầu Thanh Thanh lại hứa hẹn cho người ta 10 vạn con chiến mã nữa. Bộ tầm khẽ cười một tiếng. Công chúa ngây thơ, không dành thế sự, 10 vạn con chiến mã thì càng không thể coi là thật. Hạo Vân Đồ nghiêng đầu nhìn sang hắn. Có mấy ngàn tu sĩ tới phi bộc đài quan chiến. Ngươi cảm thấy thế nào? Đi theo nhiều năm. Không nói cái gì tâm ý tương thông, nhưng cũng là biết rõ được tâm tư đối phương. Bộ tầm tựa hồ đã minh bạch được chút gì đó. Đáp, đây mới chỉ tính là ở Phi Bộc Đài. Còn ở trong kinh thành này nữa. Không biết là có bao nhiêu tu sĩ. Hạo Vân Đồ, đúng vậy nha. Cái này còn chỉ vỏn vẹn là ở Phi Bộc Đài. Trong kinh thành không biết còn có bao nhiêu nữa. Nhiều tu sĩ tụ tập tới kinh thành này như vậy. Là muốn làm gì? Bộ Tầm, đều là người thế lực khắp nơi phái tới đây để lấy chiến mã. Có phải đã tụ tập quá nhiều chút rồi hay không? Tùy tiện một điểm náo nhiệt nho nhỏ. Đã có thể xuất hiện mấy ngàn tu sĩ tới vây xem. Nếu là xuất hiện sự tình hơi lớn chút, thì sẽ ra sao đây? Võ đài đều dựng tới trước cửa nhà của quả nhân luôn rồi. Nhiều người trong lòng có quỷ đi dạo khắp bốn phía trong nhà của quả nhân như vậy. Một khi có biến, một khi có người tụ chúng nháo sự, chút hộ vệ trong cung điện này của quả nhân, sợ là cũng không cản nổi. Cũng là nên dọn dẹp thanh lý rồi. Hạo Vân Đồ nói xong đứng dậy, vòng qua trường án, đi ra cửa, tới đứng dưới mái hiên trước cửa cung điện, ngắm nhìn khung cảnh phía trước, bàn dài, Bộ Tầm cụp mắt đi theo phía sau, đứng bên cạnh chờ chỉ thị, đang nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt Hạo Vân Đồ có chút thâm trầm, chậm rãi nói, đường đường trưởng công chúa Tề Quốc, há có thể nói mà không giữ lời, nữ nhi bảo bối của quả nhân nợ tiền. Liền để quả nhân trả giúp. Nữ nhi của quả nhân hứa hẹn cho đồ vật. Quả nhân sẽ giúp thực hiện. Ai biểu quả nhân là cha của nó chi? Đình viện tĩnh mịch. Đèn đuốc leo lét. Nguyệt điệp chập chờn nhẹ nhàng bay múa dưới ánh trăng. Ngưu Hữu Đạo đứng trong cảnh đẹp như tranh này. Ngẩng đầu lên ngắm trăng. Trên tay Hắc Mẫu Đơn có cầm mấy tờ giấy đi vào. Đạo gia, đây là tình huống mấy nhà ngày mai ngươi muốn đi bái phỏng. Ngưu Hữu Đạo thu hồi ánh mắt đang nhìn bầu trời đêm. Nhìn xuống tờ giấy, vừa mới cầm mấy tờ giấy kia vào tay, thì Đoàn Hổ vội vàng bước đến. Bẩm báo, đạo gia, Bùi Nương Tử đến đây bái phỏng. Ngưu Hữu Đạo hiếu kỳ. Hỏi, đêm hôm khuya khoắt cái cô nàng công chúa thiếu muối này chạy tới đây làm gì? Đoàn Hổ nói, công chúa không có đến. Người đến chính là Bùi Nương Tử với Sài Phi. Ngưu Hữu Đạo hơi chút giật mình. Nói, cho mời vào. Rất nhanh, hai người Bùi Nương Tử cùng Sài Phi đi vào. Tới phòng khách ngồi, dâng trà nước xong xuôi. Ngưu Hữu Đạo vẫn còn hiếu kỳ hỏi. Hai vị tới đây có chuyện gì cần phân phó sao? Bùi Nương Tử mỉm cười. Phân phó thì không dám. Chúng ta cũng chỉ là phụng ý chỉ của Hoàng đế bệ hạ. Đến đây gặp Ngưu huynh đệ thôi. Hoàng đế, Ngưu Hữu Đạo hồ nghi. Hoàng đế Tề Quốc có ý chỉ gì cho ta sao? Bùi Nương Tử, ngươi cũng không phải người Tề Quốc. Nào có cái gì ý chỉ cho ngươi? Bệ hạ bảo chúng ta đến tìm Ngưu huynh đệ đàm phán. Đàm phán, Ngưu Hữu Đạo cùng Hắc Mẫu Đơn quay mặt nhìn nhau. Đều có chút mờ mịt. Ngưu Hữu Đạo lại hỏi. Đàm chuyện gì? Bùi Nương Tử. Bệ hạ nói, đường đường trưởng công chúa Tề Quốc, không thể nói mà không giữ lời. Nếu đã nợ tiền người ta, vậy sẽ phải trả lại. Nếu đã hứa hẹn rồi, liền phải đi thực hiện. Trưởng công chúa nợ Ngưu huynh đệ 200 vạn kim tệ. Còn có lời hứa hẹn cho Ngưu huynh đệ 10 vạn con chiến mã. Toàn bộ sẽ do bệ hạ thay cho trưởng công chúa thực hiện. Nữ nhi nợ, cha trả. Ngưu Hữu Đạo cùng với Hắc Mẫu Đơn đều là á khẩu. Không biết nói gì, có loại cảm giác như bị người đánh mộng. Kinh hỉ này tới quá đột ngột, lại quá mãnh liệt, 200 vạn kim tệ, 10 vạn con chiến mã. Ngưu Hữu Đạo có chút không thể tin được. Hỏi lại, Hoàng đế Tề Quốc bệ hạ không có nói đùa ta chứ? Bùi Nương Tử, quân vô hí ngôn, vua không nói chơi. Ngưu Hữu Đạo hồ nghi hỏi. Nếu nói là muốn thực hiện lời hứa, vậy cái gọi là đàm phán kia là có ý gì? Bùi Nương Tử, là như vậy, Ngưu huynh đệ, ngươi cũng là người hiểu chuyện, hẳn là cũng đã nhìn ra. Công chúa nói chuyện, thường thường là không đi qua đầu não. Bệ hạ cũng đau đầu, lỡ ngày nào đó công chúa nổi hứng, nói đem Tề Quốc đưa cho người khác nốt. Bệ hạ cũng không thể giúp nàng thực hiện được điều đó a, cho nên nói. Để bệ hạ trực tiếp cho ngươi 200 vạn kim tệ. cùng 10 vạn con chiến mã, giúp công chúa làm tròn lời hứa. Căn bản là không thực tế. Ngưu huynh đệ, ngươi thấy có đúng không? Ngưu Hữu Đạo cười ha hà, bưng chén trà lên từ từ hớp một hớp, âm thầm phỏng đoán ý đồ đến đây của đối phương. Còn có lời này của đối phương là có ý gì? Trong lúc nhất thời, hắn cũng không tiện nói từ bỏ số đồ vật to lớn kia. Càng khó nói các ngươi nhất định phải thực hiện. Vậy ý của bệ hạ là? Ngưu Hữu Đạo thử hỏi. Bùi nương tử, 10 vạn con chiến mã là không thể nào đưa cho ngươi. Cái đó không thực tế. Điểm ấy chắc hẳn Ngưu huynh đệ ngươi cũng hiểu được đi. Về phần 200 vạn kim tệ kia, bệ hạ ngược lại là nguyện ý trả. Chỉ là hơi chút phải xuất ra lượng tiền mặt nhiều như vậy, sẽ gây áp lực lên quốc khố của Tề quốc. Ý của bệ hạ là? Điều chỉnh đôi chút, Ngưu Hữu Đạo liền hỏi. Điều chỉnh ra sao? Bùi nương tử lấy ra một sấp da dê cuộn tròn từ trong tay áo, mở ra, đẩy tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra nhận lấy xem xét, phát hiện lại là một sấp công văn cho chiến mã xuất cảnh. Tổng cộng có 10 tấm. Số lượng xuất cảnh mỗi tấm chuẩn là 1 vạn con. 1 vạn con, theo Ngưu Hữu Đạo biết, đây đã là hạn ngạch lớn nhất trong công văn xuất cảnh chiến mã. 10 tấm, cũng chính là 10 vạn con. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc khó hiểu, nhìn lại Bùi nương tử, chỉ vào sấp công văn, hỏi, có ý gì? Bùi nương tử, không đưa 200 vạn kim tệ, nhưng công văn cho phép xuất cảnh 10 vạn con chiến mã này, đủ để chống đỡ 200 vạn kim tệ kia. Về phần tiền mua sắm chiến mã, Ngưu huynh đệ ngươi tự nghĩ biện pháp. Kể từ đó, lời hứa hẹn hoang đường của công chúa cũng được thực hiện. Ngươi thấy thế nào? Cái này tự nhiên là cầu còn không được. Tuy nhiên Ngưu Hữu Đạo không tin tự nhiên có cái chuyện tốt như vậy. Giơ đồ vật trong tay lên, hỏi, nếu ta đồng ý, thứ này chính là của ta sao? Bùi nương tử gật đầu, vẫn là câu nói kia, quân vô hí ngôn, đồ vật ta cũng đã mang đến, Ngưu huynh đệ còn hoài nghi gì nữa? Bất quá, có hai cái điều kiện kèm theo. Ngưu Hữu Đạo, nguyện rửa tay lắng nghe. Bùi nương tử, đầu tiên, sau này trưởng công chúa lại có hứa hẹn cái gì với Ngưu huynh đệ nữa, đều không tính. Thứ hai, Ngưu huynh đệ nhận lấy đồ vật xong, chúng ta muốn văn bản giao nhận rõ ràng. Ngưu huynh đệ cần phải viết rõ là đã thu được đồ trưởng công chúa hứa cho, về sau không còn nợ Ngưu huynh đệ cái gì. Sau này Ngưu huynh đệ không được tìm trưởng công chúa thu nợ nữa. Còn điều kiện đầu, cũng phải ghi rõ ràng vào văn bản giao nhận. Ngưu huynh đệ, chỉ đơn giản như vậy. Đây không tính là chúng ta lấy thế đè người chứ. Nếu đồng ý, hiện tại chúng ta liền chính thức làm giao nhận. Nếu không đồng ý, thì quên đi. Ngươi thấy thế nào? Ngưu Hữu Đạo có chút không hiểu. Tình huống trong hoàng cung như thế nào hắn không biết. Cũng không hiểu rõ chút nào về vị hoàng đế kia. Đột nhiên ném một đống chỗ tốt vào đầu. Đối với tình huống này, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không cách nào đưa ra phán đoán chính xác. Đầu óc có chút bị làm mộng. Nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, đây là chỗ tốt sáng choang. Đối với hắn cũng không có gì bất lợi. Quá chiếm tiện nghi. Thiên hạ sao có cái chuyện tốt như vậy được. Ngay cả chính hắn đều không coi hứa hẹn của Hạo Thanh Thanh là thật. Hoàng đế có thể coi là thật sao? Ngưu Hữu Đạo trần chờ nói. Có thể cho ta cân nhắc 2 ngày được không? Bùi nương tử lắc đầu. Ngưu huynh đệ, lời kế tiếp ta muốn nói, cũng không có ý gì khác, chỉ là nói lên một sự thật mà thôi. Ngưu Hữu Đạo, mời nói. Bùi nương tử, ngươi cần phải biết rõ, thân phận địa vị của ngươi là gì? Còn bệ hạ lại có thân phận địa vị gì? Bệ hạ không có thời gian cùng tinh lực từ từ chơi với ngươi. Cơ hội lần này chỉ có một, ngươi hoặc là đồng ý điều kiện, ghi giao nhận rõ ràng, hoặc hiện tại liền xuất ra minh chứng cụ thể, chứng minh ngươi chủ động từ bỏ tất cả hứa hẹn của công chúa. Ngươi không có tư cách có kè mặc cả với bệ hạ. Giờ này, khắc này, ngươi không có lựa chọn thứ ba. Nội trong đêm nay, khi ta đi ra khỏi tòa nhà này, Nếu ta không thể mang về câu trả lời chắc chắn mà bệ hạ muốn, thì tất cả mọi người trong căn nhà này sẽ không còn nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Điểm này ngươi không cần phải hoài nghi. Luna, không hiểu sao ta rất có ấn tượng với ông vua này, cách chương.